Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, Chiến tranh điểm báo. Tiểu Hắc mỏi mệt sớm có dấu hiệu. Từ Trấn Thiên Hám Địa Sư Sơn Động chiến đấu kết thúc lúc Tần Phấn liền có thể cảm thụ được. Tam trọng áp xúc hỏa diễm đối tâm lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Tần Phấn chỉ là sử dụng một lần cũng cảm giác toàn thân mình trên dưới đều nhanh tan ra thành từng mảnh, mà Tiểu Hắc tiếp nhận tương đồng dưới điều kiện hai lần nhiều. Đồng thời còn có phương diện khác quá độ sử dụng. Kiếm linh cũng là năng lượng thể, không có đủ thực thể. Tiêu hao quá lượng về sau liền sẽ lâm vào lâu dài ngủ say. Cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể khôi phục. Tần Phấn có chút cô đơn dơ lên liền ảnh. Không có ác miệng nhục mạ Tiểu Hắc thật cảm thấy tương đương không thú vị. Thật giống như từ trong thân thể tách ra một bộ phận đồng dạng. Anh, Tiểu Hồ Ly đã nhận ra Tần Phấn thất lạc. Nghiêng đầu lại vuốt tự mình hai cái to lớn lỗ tai. Nàng phát ra thanh âm cũng hấp dẫn Tần Phấn lực chú ý. Tựa như là đang nhắc nhở hắn lấy cái gì đồng dạng. Ngươi còn chưa chết, tại sao muốn uể oải? Phát ra anh âm thanh tựa như là người đang nói chuyện. Tần Phấn giật mình ngẩng đầu, Tiểu Hồ Ly lại lười biếng đánh cái a cắt muốn tiếp tục nằm ngửa. Không phải là ta xuất hiện nghe nhầm rồi a? Tần Phấn đưa mắt nhìn Tiểu Hồ Ly một lát, nhưng không có phát đương nhiệm gì dị thường. Cứ việc không hiểu, nhưng hắn vẫn là khôi phục tinh thần. Tiểu Hắc cũng không phải chết rồi. Không cần như thế uể oải. Việc cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp từ linh thú sơn mạch bên trong chạy đi cần gấp nhất. Thời gian dài ở chỗ này lấy khẳng định không phải cái gì tốt biện pháp. Lang Vương khẳng định sẽ tìm được một tia manh mối. Bảo trì di động mới là biện pháp. Tần Phấn nghĩ xong về sau đứng dậy chuẩn bị ly khai. Hắn chuẩn bị túi một vòng lớn phòng ngừa Lang Vương đồng thời trở lại mỏ vị trí. Về sau đường liền tốt đi nhiều. Tần Phấn đang muốn ly khai. Lại phát hiện Tiểu Hồ Ly ngay tại trừng to mắt nhìn hắn chằm chằm. Nhãn thần bên trong phảng phất muốn gạt ra nước đồng dạng. Trách không được đều muốn nói hồ ly tinh. Tần Phấn ngồi xổm nửa mình dưới nhìn xem Tiểu Hồ Ly, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi? Chính ngươi ở lại cũng có thể sẽ tại gặp được tập kích ngươi linh thú. Anh, Tiểu Hồ Ly, đặc biệt thông nhân tính. Phát ra thanh âm tựa như là đang kêu, dẫn ta đi. Làm người tốt liền làm đến cùng. Cũng không biết rõ Tiểu Hồ Ly là thế nào đi vào sâu như vậy vị trí. Tần Phấn chuẩn bị mang kèm theo nó một đường. Các loại đến linh thú sơn mạch bên ngoài về sau đem nó phóng sinh. Nơi đó sẽ càng thêm an toàn một chút. Càng thích hợp Tiểu Hồ Ly ở lại. Tần Phấn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn nhẹ nhàng mở ra bao trùm Tiểu Hồ Ly cái bụng vải vóc. Lúc này trên người nó vết thương đã ngưng tụ kết thành màu đỏ sậm xẹo. Xem ra đan dược thành công phát huy dược tính. Dạng này sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Hồ Ly hài lòng duỗi ra lưng mỏi. Thái độ 10 phần ngạo nghễ. Tựa như là người khác thiếu nàng một cái thiên hạ giống như. Nhưng mà Tần Phấn muốn nhìn cũng không phải là vết thương. Mà là cái khác vị trí. À, thì ra là thế. Tần Phấn vừa nhìn vừa gật đầu vẫn không quên phát ra cảm thán thanh âm. Tiểu Hồ Ly đã nhận ra cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Phấn. Ngươi là cái Hồ Ly à? Nơi này không có giải đinh đinh. Tần Phấn chọc chọc Tiểu Hồ Ly mềm mại phần dưới bụng vị trí. Lờ mờ có thể thấy được nho nhỏ màu hồng nhạt. Anh. Tiểu Hồ Ly phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Tần Phấn khoảng cách gần thụ kích không khỏi bưng kín lỗ tai của mình. Tiếp lấy không trung cắt tới một đạo tiếng rít. Tần Phấn theo bản năng che mắt. Sau đó chính là kịch liệt đau nhức đột kích. Tần Phấn lúc này đau lan lộn đầy đất. Tiểu Hồ Ly cái này móng vuốt vừa nhọn vừa dài lực xuyên thấu 10 phần. Cũng may tự mình da dày thịt béo nhịn tạo. Không phải hai mắt hạt châu không được cho nó tại chỗ móc ra. Tiểu Hồ Ly vẫn chưa thỏa mãn. Vẫn muốn công kích Tần Phấn. Tần Phấn không lo được rất nhiều trực tiếp một tay lấy hắn giơ lên. Nửa ngày sau mới mở ra tràn đầy nước mắt hai mắt. Ta sai rồi. Tỷ ta sai rồi, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Chỉ là thụ lòng hiếu kỳ thúc đẩy mới phạm vào lớn như thế sai. Tỷ ngài đại nhân có đại lượng coi. Như chuyện này tính là cái gì chứ, thả qua được không? Nhắc tới cũng khôi hài. Tần Phấn một tên kết đan cảnh người tu luyện giờ phút này vậy mà hướng một cái nho nhỏ hồ ly cầu. Xin tha thứ không thôi. Nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy hoặc là hoài nghi là hắn choáng váng. Hoặc là liền cho rằng tiểu hồ ly là cái gì thượng cổ thần thú loại hình. Tại Tần Phấn lặp đi lặp lại xin lỗi về sau. Tiểu hồ ly cuối cùng vẫn là tha thứ hắn. Nhưng vẫn cũ nằm trên đất không chịu động. Tần Phấn bất đắc dĩ. Đầu tiên là dùng hoàn toàn mới phải vóc một lần nữa cho nàng băng bó kỹ vết thương, đồng thời còn nói. Đến, ngươi xem một chút rõ ràng. Cái này vải vóc đắt đến vô cùng. Đều cho ngươi băng bó vết thương. Tiểu hồ ly nghiêng người nhìn thoáng qua sau coi nhẹ quay đầu đi, cái mũi còn phát ra cùng loại hừ. Thanh âm, cái này khiến Tần Phấn càng là đau đầu. Nó không biết cảm ơn coi như xong còn giống như vạn phần ghét bỏ. Đơn giản chính là, hoàn toàn bất đắc dĩ ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng loại này vải vóc. Đồng dạng, anh, người nếu có thể biến thành hình người, xem ta như thế nào trị ngươi. Tần Phấn hung tợn cắn răng, lập tức đem tiểu hồ ly đặt ở đầu vai của mình. Nó thậm chí liền đi đều chẳng muốn đi, hoàn toàn đem Tần Phấn trở thành tùy ý mệnh lệnh người hầu đồng dạng. Đem tiểu hồ ly cất kỹ về sau, Tần Phấn chính thức bắt đầu thăm dò. Hắn cẩn thận nghiêm túc hướng phía trước di động, trên đường đi vạn phần cảnh giác, nhưng mà tiểu hồ ly lại hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là hài lòng ghé vào trên bờ vai ngáy to đi ngủ. Cứ thế mà đi hơn nửa ngày công phu, trên đường đừng bảo là linh thú, liền liền một cái sống sẽ động đồ vật đều chưa từng nhìn thấy. Tần Phấn cảm thấy mãnh liệt không hài hòa cảm giác, đây cũng quá kỳ quái. Sơn mạch chỗ sâu làm sao lại không có linh thú đây? Chuyện này mặc dù vạn phần quỷ dị, nhưng đối Tần Phấn tới nói cũng không phải chuyện xấu. Chí ít cũng miễn đi chiến đấu chạy trốn chi mệt mỏi. Lắc lư hơn nửa ngày về sau hắn hái một chút quả. Sau đó tìm được một cái một người khoảng chừng lớn nhỏ vách đá vết lõm chen vào. Trời đêm đã muộn, cưỡng ép di động sẽ chỉ phát sinh không tưởng tượng được sự tình. Tần Phấn nhận biết tương đương rõ ràng. Hắn không vội ở cầu thành mà là làm gì chắc đó. Nếu như tình huống thuận lợi, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể thành công ly khai. Đem khốn đốn tiểu hồ ly ôm đến trong ngực, Tần Phấn cảm thấy trên người nó truyền đến ấm áp cảm giác. Càng là không khỏi trong lòng dâng lên một tia cộng minh cảm giác. Không nghĩ tới vậy mà lại là một người một thú bão đoàn sưởi ấm. Khẩn trương một ngày trôi qua, Tần Phấn lại lần nữa mở mắt ra lúc lại thành công chịu tới ngày thứ hai hừng đông. Khi hắn đi ra sơn động lúc lại phát hiện quen thuộc dị dạng. Chân khí lại không có khôi phục bao nhiêu. Chỉ từ 2 cái ngón cái lượng biến thành 3 cái ngón cái lượng. Có thể nói là khôi phục tốc độ trở nên càng ít. Mà tiểu hồ ly lại thư thư phục phục ghé vào đầu vai. Nhìn xem Tần Phấn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Người nói cái gì? Nhan Lâm trùng điệp đập cái bàn. Phát ra thanh âm để cho thủ hạ vì đó run lên. Thành chủ đại nhân, phái ra điều tra đội ngũ không cách nào tiến lên. Đồng thời lưu lại trinh sát hồi báo đến tại linh thú sơn mạch bên ngoài tụ tập linh thú ngay tại. Càng ngày càng nhiều, rất có hình thành chiến tranh quy mô. Tính ra xuống tới vượt xa lần trước thảo phạt lúc tình. Huống, Nhan Lâm chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Đồng thời thở ra một hơi dài. Nếu như tình báo chưa từng xuất hiện sai lầm, như vậy tình huống ngay tại hướng một cái cực đoan phương hướng phát triển. Bằng vào lịch duyệt của hắn đến xem, đây là một trận chiến tranh điềm báo, là nhân loại cùng linh thú chiến tranh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.